Gã béo nhìn kỹ Tần Thiên, bất chợt cảm thấy như đã từng gặp Tần Thiên ở nơi nào đó. Nhớ lại kỹ một chút, lại nhìn mấy thành viên Thiên Bang, hắn chợt chấn động, mồ hôi lạnh lập tức chảy ướt hết sau lưng. Vương Bát Đản, đã bảo các ngươi bao nhiêu lần rằng khách hàng chính là thượng đế, các ngươi để lời của ta ở đâu, muốn chết hả? Gã béo đột nhiên giận dữ quát, trực tiếp đạp một cước vào một tên nhân viên. Sự thay đổi bất ngờ của hắn khiến Tần Thiên cùng tất cả mọi người chung quanh rất bất ngờ. Ngài là có phải lão đại của Thiên Bang không? Gã béo cười híp mắt nói với Tần Thiên, bộ dáng vô cùng khẩn trương. Tần Thiên vừa nghe tức thì hai mắt ánh lên một tia lãnh mang hướng thẳng tới gã béo. Ông biết tôi sao, chúng ta tôi ở quán bar, có gặp qua ngài một lần. Gã béo khẩn trương nhìn Tần Thiên, vừa rồi ánh mắt của Tần Thiên làm cho gã có phần hoảng sợ. Lúc nào? Tần Thiên thản nhiên hỏi. Tối lần trước tôi nhìn thấy ngài mang người từ đường cái. Gã béo nói một nửa, đoạn sau đó không thể nói ra được. Lúc Tần Thiên đem người tranh giành địa bàn, hắn đã tận mắt chứng kiến. Thủ đoạn khủng bố của Tần Thiên làm hắn ám ảnh không thôi. À hát, thì ra là như vậy, vậy chuyện này ông tính giải quyết thế nào? Tần Thiên chậm chậm nói, gã béo đã nhìn thấy mình giết người, vậy càng tốt, có thể hù dọa hắn một trận rồi. Cách chương.